Chương 228, phát hiện. Lâm Thiên Diêu nói, không nghĩ tới ngươi lập tức liền đã nhìn ra. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, đây chính là bản lãnh của ta. Sau đó, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, Quách Phù, ta đây liền ngủ mất. Nói xong, hắn liền nhanh chóng nằm xuống, mà Quách Phù thì đi tới Hoàng Dung trước mặt. Làm sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu thật sớm đã tỉnh, hắn lớn tiếng nói, ai nha, hôm nay khí trời thật tốt quá, ta vừa lúc có thể đi một chút. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn hướng phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, Quách Tĩnh đúng dịp đi tới, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu, ngươi bây giờ làm gì đi? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đang muốn đi luyện công hả, không nghĩ tới đụng phải ngươi. Mà Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Thiên Diêu, ngươi biết không, võ công của ngươi kém rất nhiều thứ, ta hiện tại cấp cho ngươi cải chính một chút. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ngươi nói đi, ta kém cái gì? Vì vậy, Quách Tĩnh liền từ đầu tới cuối nói. Làm Lâm Thiên Diêu sau khi nghe xong, hắn hài lòng nói, ngươi nói không sai, ta cũng là cảm thấy như vậy, ai nha, xem ra cũng là ngươi nhất châm kiến huyết. Quách Tĩnh mỉm cười nói, ngươi không cần như thế khích lệ ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta đối luyện một chút đi. Quách Tĩnh mỉm cười nói, ta xem quên đi, kỳ thực hai ta đối luyện nhiều lần, ta thủy chung đánh không lại ngươi. Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng phải ý tứ này, vì vậy, hắn ngừng lại, mà Quách Tĩnh lớn tiếng nói, tới. Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi, ta mới phát hiện một cái địa phương, cái kia địa phương cực kỳ thích hợp luyện công. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đạt tới cái kia giải đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía, hắn lớn tiếng nói, không sai, thật không nghĩ tới ở đào hoa đảo bên trong vậy mà lại có như vậy địa phương. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, tới. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại luyện công A, ta nhìn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Tĩnh, ngươi nếu nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền luyện, mà Quách Tĩnh nhìn một hồi, hắn hai mắt mở thật to, hắn lớn tiếng nói, ai nha, không sai, Thiên Diêu, ngươi quả nhiên là võ công cái thế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ngừng lại, hắn lớn tiếng nói, ta cảm giác mình cách cái từ ngữ này còn xa một ít. Quách Tĩnh hơi lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy, kỳ thực ngươi không xa. Lâm Thiên Diêu vừa nghe vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ngươi làm sao mà biết? Quách Tĩnh thấp giọng nói, ta tự nhiên có đạo lý. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây nên càng thêm nỗ lực. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại cái bụng có điểm đói bụng, xem ra ta phải ăn một chút gì. Quách Tĩnh mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại làm cho ngươi chút đồ ăn. Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng nói, ai nha. Vậy thì tốt quá, vậy ngươi mau nhanh lộng à, ta chờ. Vì vậy, Quách Tĩnh hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn liền lấy tới rất nhiều trái cây, hắn lớn tiếng nói, những trái này nhưng là rất có dinh dưỡng, ta nghĩ ngươi ăn bọn chúng, thân thể của ngươi nhất định sẽ rất vàm vỡ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ngươi đã nói như vậy, ta hay mau ăn. Nói xong, hắn đem trái cây phóng tới trong miệng, không lâu lắm, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, bất quá, Quách Tĩnh. Những trái này là tốt vô cùng, ai nha, ta ở Lâm Tử vòng vo nhiều ngày như vậy, ta làm sao không có phát hiện những thứ này cây ăn quả. Quách Tĩnh mỉm cười nói, cái này kỳ thực rất bình thường, ngươi chính là đợi thời gian quá ngắn, nếu như ngươi thời gian dài một chút nói, ngươi sẽ biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, cái kia ta biết rồi. Mà Lâm Thiên Diêu vì lần sau còn có thể tìm được những thứ này cây ăn quả, hắn cố ý làm ký hiệu, mà khi hết thảy đều chuẩn bị cho tốt phía sau, hắn lớn tiếng nói. Cái này được rồi, mặc kệ tới khi nào, ta đều có thể tìm tới nó. Quách Tĩnh nghe xong lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi còn rất có biện pháp. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, đời ta liền chỉ mấy thứ này hô nở nói xong, bọn họ toàn bộ đều rời đi, rất nhanh, bọn họ hướng phía trước đi tới. Làm Lâm Thiên Diêu cùng Quách Tĩnh sau khi trở về, Quách Phủ cùng Hoàng Dung đã sớm làm xong cơm nước, mà Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, hôm nay chúng ta uống cá chép canh, ta biết ngươi thích nhất uống. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, Quách Phủ, không nghĩ tới ngươi còn biết ta đam mê này, tốt. Quách Phủ cười nói, đó là dĩ nhiên, ta cái gì không biết, tới, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh ngồi xuống đi, mau nhanh uống á. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng có thời gian rất lâu không uống canh, nếu nói như vậy, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng uống, mà khi một lát sau, hắn liền uống xong. Lúc này, Hoàng Dung cười nói, làm sao Dương, Thiên Diêu. ngươi cảm thấy cái này canh mùi vị không tệ a? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, Quách Bá Mâu nấu canh, ta cảm thấy đương nhiên được uống. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau nhanh uống đi, bằng không, những thứ này canh nên lạnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết nói xong, Lâm Thiên Diêu lại bới một chén, sau đó, hắn liền uống xong. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ tất cả đều uống không sai biệt lắm, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, ta muốn là có thể thiên thiên uống được những thứ này canh thì tốt rồi. Quách Phù mỉm cười nói, cái này có gì khó, ta để mẫu thân thiên thiên cho chúng ta làm không phải. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, nghe được các ngươi nói như vậy, ta rất hài lòng. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Thiên Diêu, khó có được ngươi cao hứng như thế, tới, ta muốn chúng ta hẳn là luyện công, ta muốn thử xem ngươi hàng long thập bát trưởng như thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách bà bá, ta đây vẫn là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, Quách Tĩnh liền thí nghiệm, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền luyện xong, hắn lớn tiếng nói, Quách bà bá, võ công của ta tiến triển như thế nào? Quách Tĩnh mỉm cười nói, không sai, thật tốt quá, võ công của ngươi so với ta tưởng tượng khá. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, Quách bà bá, cảm ơn ngươi tán thưởng. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, không có gì.